vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390, vấn đề nhi đồng cùng con thỏ. Ấy tương đương Kuro Usagi lưu lại một phong thư liền chạy rơi xác thực, rất xin lỗi. Hơn nữa trên thư còn nói như vậy. Ngay tại rằng co, Sakamaki Izayoi có chút cười đùa tí tửng nói. Mặc dù ngoài miệng nói xong nói xin lỗi, nhưng là biểu lộ ở trong ngoại trừ vui vẻ vẫn là vui vẻ. Hừ hừ, như là đã biết sai. Cái kia Izayoi đại nhân liền ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Kuro Usagi đưa tay vỗ vỗ sung mãn ngực nói ra. Ta cự tuyệt. A, cứ như vậy trở về thực sự thật không có mặt mũi. Như vậy đi, Kuro Usagi, chúng ta tới một hồi tranh tài. Sakamaki Izayoi duỗi ra một ngón tay vừa cười vừa nói. Cái gì tranh tài? Kuro Usagi nhíu mày, cảm giác có âm mưu. Không cần khẩn trương như vậy Kuro Usagi. Làm ấy nấy, ngươi tiền đặt cược cũng không cần. Mà tiền đặt cược của ta, nếu như ngươi bắt đến ta, giới hạn một lần, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi nha. Thế nào? Sakamaki Izayoi đưa ra một cái 10 phần mê người điều kiện. A, Kuro Usagi hơi kinh ngạc, không rõ ràng Sakamaki Izayoi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Làm sao? Dạng này duy nhất một lần vòng cổ còn không vừa lòng sao? Không không không, không phải như vậy, chỉ là có chút kinh ngạc. Sau đó, Kuro Usagi đột nhiên nghiêm mặt nói ra. Kuro Usagi hy vọng đối lập các loại điều kiện tranh tài. Ồ, ý của ngươi là ngươi cũng muốn đánh cược một lần mệnh lệnh quyền lực đi. Lần này đến phiên Sakamaki Izayoi kinh ngạc. Đúng vậy, không công bằng tranh tài thắng cũng không có cảm giác thành tựu. Kuro Usagi muốn mặt đối mặt, đường đường chính chính, thật tốt đối với Izayoi đại nhân thuyết giáo một phen. Kuro Usagi ý chí chiến đấu sục sôi, một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng. Đối với cái này, Sakamaki Izayoi cười lắc đầu, sau đó liền đáp ứng xuống. Hừ, có ý tứ. Sakamaki Izayoi vừa mới nói xong, hai người đỉnh đầu liền xuất hiện hai tấm giấy chất văn thư. Cái này đại biểu cho Little Garden đã thừa nhận trận đấu này. Ta xem một chút, ta xem một chút. Tranh tài lấy ném tiền xu vì bắt đầu tín hiệu. Bất kỳ cái gì một phương dùng bàn tay bắt lấy đối phương coi như thắng được. Bên thắng có thể mệnh lệnh kẻ bại một lần. Ân, dạng này là được rồi. Song phương xác nhận điều khoản không sai. Sau đó liền có thể bắt đầu so tài. Takashisu ở phía dưới nhìn say sưa ngon lành. Đây là chính mình lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát chân chính Little Garden tranh tài. Bất quá Takashisu vẫn là có một chút tiếc nuối. Đó chính là, chậc chậc chậc, rõ ràng là váy ngắn. Thế nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy. Shirodasa phòng hộ rất đúng chỗ a. Takashisu nhìn xem rõ ràng mặc váy ngắn nhưng căn bản không đi ánh sáng Kuro Usagi một mặt u oán. Kuro Usagi y phục này là một người tên là Shiroyasa cường giả tặng cho. Được cho thêm, cảm thấy nhìn thấy, nhưng thực tế không nhìn thấy, ma pháp, hoàn toàn không cần để ý có thể hay không đi hết. Mặc dù cái này một bộ quần áo thật rất đẹp mắt, nhưng là không có lớn nhất niềm vui thú, thị giác hiệu quả phương diện liền thấp xuống rất nhiều. Chăm chăm, có lẽ là Takashisu trên mặt đáng tiếc biểu lộ bị Kanet phát hiện. Kanet tiến đến Takashisu bên người, đưa tay bỏ vào Takashisu trên lưng, sau đó nở nụ cười nhìn xem Takashisu. Khụ khụ khụ, bắt đầu, xem so tài. Takashisu vội vàng một mặt nghiêm nghị xem tranh tài, mà phía trên hai người, tại một viên tiền xu từ không trung xoay tròn rơi xuống đất trong nháy mắt bắt đầu hành động. Bành, Sakamaki Izayoi trước tiên hai chân dùng sức phóng tới Kuro Usagi. nhìn như chỉ là một tên thiếu niên thông thường, nhưng thân thể của hắn ở trong đi ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bành, Sakamaki Isayoi một cái chớp mắt đã đến Kuro Usagi trước mặt. Tốc độ nhanh kinh người, nhưng ở tốc độ phương diện này, đồng dạng là thỏ sở trường. Kuro Usagi gật thân một cái nhảy về phía sau liền nhảy ra Sakamaki Isayoi phạm vi công kích. Trước đó là Kuro Usagi đang đuổi theo Sakamaki Isayoi, hiện tại đã hoàn toàn phản tới. Hừ, quả nhiên trực tiếp về sau nhảy sao. Sakamaki Isayoi tựa hồ đối với Kuro Usagi động tác sớm đã tưởng tượng. Ara tương đương bị đoán được sao tương đương, Kuro Usagi trên mặt tươi cười. Tại phương diện tốc độ, Kuro Usagi rất có tự tin. Ha ha, dạng này mới đúng, nếu là bỗng chốc bị bắt lấy, cũng quá không có gì hay. Sakamaki Isayoi bắt đầu theo đuổi không bỏ. Kuro Usagi thì là không ngừng lùi lại. Hai người tại thời khắc này hóa thành hai đạo huyễn ảnh không ngừng nhảy lên. Vây quanh vài tòa kiến trúc nóc phòng cấp tốc truy đuổi. Tốt, thật là lợi hại. Đây chính là làm Little Garden quý tộc Nguyệt Thỏ thực lực. Cái kia cùng Nguyệt Thỏ tranh tài người cũng thật không đơn giản a. Phía dưới một đám ăn dưa quần chúng đã đang vì thực lực của hai người cảm thấy sợ hãi thán phục. Takarisu cũng không lại cười đùa tí tửng, biểu lộ nghiêm túc lên. Sách, hai người kia thực lực cũng không thể xem thường. Thật muốn đánh, ta muốn thắng bọn hắn cũng có chút khó khăn. Takarisu làm một ít thực lực so sánh, phát hiện cùng mấy vị này nhân vật chính so sánh. Mình bây giờ thực lực cũng không tính đột xuất, nếu như xuất ra tất cả thủ đoạn, muốn thắng cũng không phải là không thể được, nhưng là đoán chừng cũng sẽ có một ít tổn thất. Kuro Usagi còn tốt, cái này còn có thể dùng lẽ thường đến suy đoán, nhưng là Sakamaki Isayoi trong thân thể bí mật, liền rất khủng bố, nếu như có thể mà nói. Vẫn là không nên cùng mấy vị này có được nhân vật chính quầng sáng người trở mặt. Takarisu trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng là, sự tình thường thường đều là không như mong muốn. Phía trên hai người còn tại truy đuổi. Nhưng là một mực bắt không được Kuro Usagi Sakamaki Isayoi. Rốt cục nghĩ đến một cái ý tưởng xấu. Sakamaki Isayoi rơi xuống một phương tháp cao phía trên. Kuro Usagi nhảy xuống tháp cao chuẩn bị hất ra Sakamaki Isayoi. Khóe miệng cười một tiếng, Sakamaki Isayoi xoay người đối với tháp cao chính là một cước. Bành, lực lượng khổng lồ tác dụng tại tháp cao đỉnh tháp phía trên. Toàn bộ tháp cao đỉnh tháp trong nháy mắt bị đá thành mảnh vỡ. To to nhỏ và kiến trúc mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Đem Kuro Usagi bao trùm. A, phát ra rít lên một tiếng Kuro Usagi, vận dụng chính mình tính linh hoạt trái phải chạy trốn, đem rơi đập tháp cao mảnh vỡ toàn bộ tránh né. Nhưng là, mảnh vỡ phạm vi công kích không vẻn vẹn chỉ có Kuro Usagi cái này một mặt. Cái khác mấy cái phương hướng cũng bị mảnh vỡ bao trùm. Nhìn xem vỡ vụn vách tường đập xuống. Mấy tên vây xem người đi đường trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu đứng tại chỗ. Đã bị hù liền chạy trốn khí lực cũng không có. Không được, Sakamaki Isayoi bản ý cũng không phải muốn tổn thương vô tội. Nhìn thấy bởi vì chính mình thất thủ mà sinh ra loại tình huống này. Sakamaki Isayoi lập tức bay nhảy xuống. Muốn tại đá tảng rơi xuống trước đó đem người cứu ra. Nhưng thời gian hiển nhiên đã tới không bằng. Mắt thấy cái kia mấy tên người qua đường liền muốn mất mạng tại tháp cao mảnh vỡ phía dưới. Đúng lúc này, răng rác, một tiếng băng phong thanh âm truyền vào trong tai. Cực lớn gai băng trong nháy mắt tại cái kia mấy tên người qua đường trên đầu đan dệt ra một tầng. Phòng ngự, bành bành bành, tháp cao mảnh vỡ nện ở khối băng phía trên. Chỉ đập bay một điểm vụn băng, toàn bộ tầng phòng ngự liền một tia vết rách đều cho không có. Sakamaki Izayoi rơi xuống tầng băng phía trên, nhìn xem dưới chân cứng rắn vô cùng khối băng không nói gì. Vừa định quay đầu tìm kiếm cái này tầng băng là ai dùng. Đúng lúc này, Izayoi đại nhân là cái đồ đần. Có chút tức hổn hển Kuro Usagi bay nhào mà đến. Trăng răng múa chảo phóng tới Sakamaki Izayoi. Sakamaki Izayoi lấy lại tinh thần. Rõ ràng chính mình đã không có cơ hội tránh né. Thế là đồng dạng duỗi ra. Cùng Kuro Usagi cùng một chỗ. Bắt lấy nguyên lai đối phương cánh tay. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.